12 chòm sao và những chuyện linh tinh. Chương 9, Huyễn khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 sao sau khi chuẩn bị xong thì theo lão sư phụ đi đến nơi luyện tập đi được khoảng 3 canh giờ thấy một dãy núi đá chặn đường không có đường đi tiếp. Các sao còn đang ngơ ngác thì lão sư phụ dã tiến đến một góc của dãy núi làm gì đó, bỗng dãy núi đá xuất hiện một mật đạo mở ra một con đường, các sao liền đi theo lão đi vào mật động. Vừa đi vào thì cổng mật động liền đóng lại làm con đường đi trở nên tối om. 12 sao chưa kịp phản ứng thì đuốc bỗng dưng cháy lên soi sáng con đường. Mọi người liền đi thẳng, cuối đường thì cảnh tượng hiện ra trước mắt đó là một khu rừng rất lớn giống như không có người ở, bìa rừng có một căn nhà rất to đủ cho mấy trăm người sống ở đó. Lão cũng cho các sao biết thế giới này người ta tu luyện huyễn khí, hoặc kiếm khí. Huyễn khí sắp xếp theo cấp bậc thấp nhất là huyễn sĩ, đại huyễn sĩ, huyễn địa, huyễn hoàng, huyễn tôn, huyễn tông, đấu đế, đấu hoàng, thần tông, thống lĩnh, quân chủ, tôn giả. Mỗi cấp được chia ra thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong. Còn hai cấp bậc đặc biệt hơn trong mấy triệu năm nay chưa thấy ai đạt tới đó là thiên cấp và thanh hoàng cấp. Được chia từ nhất phẩm đến cửu phẩm, mỗi phẩm lại chia ra sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong. Gồm 9 nguyên tố phong, lôi, băng, ám, quang, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cấp bậc càng cao thì lên cấp càng khó khăn, cấp bậc càng cao thì tuổi thọ càng lớn. Kiếm khí cũng vậy, thấp nhất là kiếm sĩ, đại kiếm sĩ, kiếm hoàng, kiếm tôn, kiếm tông, kiếm thánh, đấu sĩ, đại kiếm hoàng, đại kiếm tông, đại kiếm tông. Cũng được xếp từ sơ cấp đến đỉnh phong, nghề chính ở đây còn có luyện dược, luyện khí thuần thú. Tùy thuộc cấp độ sản phẩm, lão sư phụ của các sao hiện nay đang ở thần tông trung cấp đã chưa thể lên cấp 2 năm rồi, điều này khiến lão rất buồn rầu. Các sao rất hứng thú, sau khi bái sư xong thì các sao được lão cho mỗi người một cái nạp giới cao cấp, trong đó có bí kíp về thuần thú, luyện khí, luyện dược. Các con lại đây kiểm tra nguyên tố nào? Lão nói, kiểm tra như thế nào ạ? Cự giải. Các con chỉ cần tập trung tinh thần lực vào quả cầu này là được rồi. Tụi con đã hiểu rồi. Các sao đều lần lượt kiểm tra, kết quả khiến cho lão ngạc nhiên cực độ, đó là bởi vì cả 12 sao ai cũng có đầy đủ cả 9 nguyên tố. Các con có phải là người không vậy, đều có cả 9 nguyên tố. Ủa có gì không sao người ngạc nhiên thế? Song ngư, sao gì nữa, ta đây chỉ có 3 nguyên tố phong, lôi, thổ mà đã được coi là yêu nghiệt, vậy thì các người sẽ là gì cơ chứ, trên cả yêu nghiệt, không những thế các người ai cũng là kim liên chi thể nữa chứ. Kim liên chi thể, là sao, nhân mã, kim liên chi thể có thể giúp các người hấp thu huyễn khí cực nhanh, lên cấp như chuyện cơm bữa, không những thế có thể giúp người che giấu huyễn khí cho dù cấp bậc cao đến đâu cũng không thể nhìn ra. Thật tốt nha, sư tử, thôi các ngươi luyện tập đi đừng lãng phí kim liên chi thể. Cứ thế 12 sao ngày ngày đều chăm chỉ luyện tập, còn lão sư phụ thì đi đâu không biết, lâu lâu mới quay về. 6 năm sau, tại một vườn hoa lớn có 12 con người đang trò chuyện, nhan sắc ai cũng tuyệt thế khuynh thành, khó ai sánh bằng. Không ai khác chính là 12 sao. Cấp bậc bây giờ của 12 sao bây giờ rất cao. Sư tử, song tử, bạch dương, nhân mã, bảo bình thì đang ở thần hoàng sơ cấp. Song ngư, kim ngưu, sử nữ, cự giải thì ở thần hoàng trung cấp. Thiên bình, ma kết thì thần hoàng cao cấp, thiên yết là cao nhất thần hoàng đỉnh phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khiến 12 sao giàu dĩ nhất đó chính là chưa ai có thánh khí hay thần khí cùng với thần thú cho mình. Đồ nhi yêu quý, lão từ đâu chạy đến, vậy còn tưởng ngài chết ở cái xó nào rồi chứ. Ma kết, năm sau các con cũng 12 tuổi rồi, các con nên đến học viện mà học. Khi nào bắt đầu vào học viện vậy ạ? Cự giải. 7 tháng nữa. Lâu lắc lâu lơ, bảo bình, khụ, lão bỗng ho ra một đám máu rồi ngất đi. Sư phụ, 12 sao đồng thanh rồi liền đưa lão vô phòng. Mong các bạn nhớ các cấp bậc để sau khỏi thắc mắc. Cách chương.